Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 203 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Gặp lại. Tô Minh trầm mặc nhìn dấu vết mặt quỷ trước ngực của đại sư huynh, cầm lấy vỏ rượu, hùng hăng một ngụm uống cạn. Rượu chảy ra từ khóe miệng của Tô Minh, chảy trên người của hắn, nhưng mà hắn không thèm để ý. Tô Minh không có tửu lượng, thậm chí ngày thường kết thúc năm, thỉnh thoảng hắn sẽ uống một mình. Nhưng khi uống rượu, hắn là phải dùng tu vi để luyện hóa. Nhưng hôm nay, hắn lại không dùng. Hãy nói một chút về ngươi đi. Mấy năm này, ngươi... Đại sư huynh tha nhẹ một tiếng, có mấy lời không cần hỏi nhưng hắn cũng đã có thể biết được. Bộ dạng tiểu sư đệ trước mặt xa lạ chưa từng thấy qua, hiển nhiên đã là đoạt xá mà tới. Tu vi càng khiến cho đại sư huynh phải nhìn lại, cũng cảm giác sâu không thể lường. Nhưng chính bởi vì như vậy, hắn lại càng có thể biết được trong những năm gần đây, những chuyện đối phương đã phải trải qua, nhất định là cửu tử nhất sinh. Năm đó, chỉ là tại địa tu nho nhỏ, hôm nay lại là cấp bậc đại năng. Tu vi tăng rất mạnh, thân thể đoạt xá. Tất cả những thứ này, trên thực tế đã không cần phải nói. Tô Minh uống rượu, khẽ nói những chuyện mà hắn đã trải qua từ khi bước vào trong thần nguyên tinh hải, bắt đầu giống như là một cỗ thi thể nằm trên hỏa xích tinh cho đến sau này. Lời nói không quá tin tưởng được, nhưng một chút ít hời hợt rơi vào trong tai của đại sư huynh đã khiến cho hắn bất tri bất giác uống cạn 10 vò rượu liên tiếp. Thần nguyên tinh hải, các bộ lạc, ách thường. Tô Minh lẩm bẩm, giống như đang nói, cũng giống như đang tự nói. Khi đại sư huynh nghe thấy Tô Minh tìm được tung tích của thiên tà tử, thân thể của đại sư huynh thoáng run lên. Cho đến khi hắn nghe Tô Minh nói sư tôn đã nhận đệ tử thứ tư, hắn trầm mặc. Đến cuối cùng, khi Tô Minh nói, kinh nghiệm và suy đoán của bản thân ở đệ ngũ hải, tay phải của đại sư huynh run lên, yên lặng không nói gì. Ta cũng không biết trong mấy người kia có sư tôn hay không, nhưng mà ta có thể cảm giác được, hẳn là có. Tô Minh cúi đầu, cầm lấy vò rượu, lại uống cạn say một vò. Hắn đang say. Ta đoạt xá đạo không, lấy thân phận đó rời khỏi thần nguyên tinh hải, đến đạo thần tông, trở thành điện hạ của đạo thần tông. Ta đã thấy ở đó, ta cho là phụ thân của mình. Tô Minh mỉm cười, nụ cười này không có khổ sở mà không chấp nhất, dường như đang nói chuyện xưa của người khác, không liên quan tới bản thân của mình. Duy sinh chi chủng, quả nhiên đúng là đáng cười. Chỉ là ký sinh mà thôi. Ô sơn chi mộng không giữ lại một chút đường sống nào tốt đẹp cho ta, khiến cho ta chỉ sợ là không muốn hiểu được, thì cũng chỉ có thể biết được đó là giả dối. Tất cả mọi kế hoạch này cũng là kế hoạch của Tô Hiền Y, mà ta chẳng qua cũng chỉ là một con cờ trong kế hoạch đó, hoàn toàn có thể bị bôi xóa đi. Tất cả những thứ mà hắn đã trải qua, sau khi Tô Minh uống xong từng vò rượu, vang vọng ở trong tai của đại sư huynh mãi không tiêu tán. Vậy nói như vậy, người ở đạo thần chân giới này tàn phá, sáng chế ra tông môn tên là Đệ Cửu Phong, chính là muốn biến quy tắc của đạo thần chân giới thành ý chí của người, thậm chí thay thế ý chí của thế giới này, khiến cho thế giới này chính là vật của người. Nhưng người lại lấy tên là Đệ Cửu Phong, một khi thế thành, Tô Hiền Y hắn là có thể không biết được. Hắn nhất định là có thể đoán được chuyện người thuyết quyết thổ trùng lai. Đại sư huynh nhìn Tô Minh một cái, lại khẽ mở miệng. Ý chí của hắn có nghĩa là sau lần này thất bại sẽ lập tức trùng binh lực đánh tiếp. Chuyện này ngươi đã dám làm, vậy ta tin rằng ngươi là không có sự chuẩn bị. Không sai, ta tạo ra Địa Cửu Phong, trừ phi tìm được các người già, thì là cũng không cần thiết phải Tô Hiền Y có biết được hay không. Không cần bất cứ một kẻ nào biết. Cho dù là biết được thì làm gì ta. Chỉ cần ta nắm giữ được đạo thần chân giới, khi mà cơn lốc ngoại giới tiêu tán, nghịch thánh phủ xuống, lấy thân phận và thế lực của ta, cho dù là nghịch thánh muốn dùng chuyển thì chúng cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Còn nếu không, Tô Hiền Y có thể học một huyết khẩu. Tô Minh ta đã mô phỏng ra, lấy một chân giới đã bị phá hủy. Nếu như trước kia ta không thể nào mở ra một huyết khẩu trống giống, vậy thì hôm nay đã có huyết khẩu. Tam hoàng không hoàn chỉnh, như vậy thì lại càng không dễ dàng ít nào. Lấy một chân giới tự bạo là có thể tạo ra một huyết khẩu. Điểm này trận doanh ám thần cũng cần. nhưng mà không phải là thứ nghịch thánh cần. Thậm chí bản thân ta nghĩ rằng người là đến trận doanh ám thần gần nhất cũng sẽ nghĩ như vậy. Phải, ta cũng đã từng suy đoán đây không phải là một phần trong kế hoạch của Tô Yên Y. Hắn vẫn có thể đoán được kết cục như vậy. Tô Minh uống xong một ngụm rượu lớn, hắn lại mở miệng tươi cười to. Hủy diệt tâm hoang, chuyện này thiên lực là cũng không thể nào kịch chuyển. Tứ đại chân giới sắp diệt vong, chuyện này căn bản không thể nào vãn hồi được. Biết rõ kết quả thực sự là như vậy, ta đương nhiên là phải khuếch trương vô hạn thế lực của bản thân trước khi kết cục này xảy ra. Phải tăng cường tu vi của bản thân. Ở hạo kiếp này, ta phải tranh thủ một đường tạo hóa và sinh cơ. Không có chết thì sẽ không có lập. Tam hoàng diệt vong, nếu như tổ mình ta có thể thu hoạch một đường tạo hóa và sinh cơ, ta cảm giác tại sao lại không thể được. Thay thế tam hoàng, đoạt xá một kẻ thì có là gì? Bất cứ một kẻ nào nghe thấy ý chí của ta đều cũng sẽ cảm thấy thực sự điên cuồng. Nhưng ta vẫn là muốn thử đoạt xá tam hoàng đại giới. Tô Minh cười to, âm thanh này vang vọng nhưng mà cũng không chuyển ra tứ phía, sẽ không để cho người ngoài nghe thấy. Chỉ có đại sư huynh ở trước mặt của hắn ngày hôm nay, thân như thân nhân, hắn mới lộ ra giá tâm nghe mà hoảng sợ. Tâm thần của đại sư huynh chấn động mãnh liệt, hắn nhìn Tô Minh, nhìn giờ phút này, sau khi uống rượu xong, Tô Minh mang theo một vẻ mặt không chấp nhất mà trở nên điên cuồng. Hắn mơ hồ cảm thấy trên người của Tô Minh có một tia khí tức dường như có thể hủy diệt được nghịch thánh, phá vỡ dấu hiệu của ám thần. Đây chỉ là cảm giác của hắn. Cảm giác này, thậm chí là người ngoài nghe thấy đều cảm thấy rất buồn cười. Chỉ là một tu sĩ bình thường mà dám nói đoạt xá cả một tam hoang. Vốn dĩ, đó đã là vô cùng hoang đường, lại càng không cần nói tới cảm giác ở trong nội tâm của vị đại sư huynh này. Bất cứ một tu sĩ nào nghe được đều sẽ cảm thấy buồn cười và căn bản không thể nào làm được. Nhưng giờ phút này, đại sư huynh lại có thể cảm nhận những thứ này vô cùng rõ ràng. Đây là một loại khí tức nói không ra lời. Đây không phải là tu vi dao động, không phải là tồn tại khí chất, cũng không phải là gợn sóng do nội tâm phát ra thay đổi hoàn cảnh xung quanh tạo thành. Bởi vì đó là khí tức điên cuồng cực hạn. Bởi vì hủy diệt cực hạn, bởi vì cái gì giết chóc và biến đổi cực hạn, lần lượt thay đổi cùng nhau, tạo thành một luồng khí tức khiến cho người khác phải run rẩy từ trong tâm hồn. Nếu như người thực sự muốn làm như vậy, thì chuyện này ta cũng sẽ có một phần. Đại sư huynh không do dự mà truyền ra tiếng cười khàn khàn. Tiếng cười kia mang theo sát khí ngập trời. Tô Minh cầm lấy vỏ rượu đặt trên khóe miệng, hùng hăng uống một ngụm. Nhưng vừa mới uống tới một nửa, hắn bỗng nhiên để vỏ rượu xuống. Ánh mắt vốn dĩ say lờ đờ, nhưng trong giờ phút này bỗng nhiên nháy mắt lộ ra tinh quang, nhìn về phía tinh không phía xa. Thần sắc của đại sư huynh khẽ động, hắn cũng nhìn lại. Một lát sau, hắn lại ngửa mặt lên trời cười lớn, lại càng đứng dậy nhìn Tô Minh ở đó. Trên mặt của hắn đã lộ ra vẻ mỉm cười từ sớm, nụ cười kích động mang theo vẻ vui sướng, mang theo men say cười to. Hôm nay đã muốn say mềm. Hôm nay đệ Cửu Phong xa cách hơn ngàn năm, cuối cùng cũng đã tụ tập đông đủ rồi. Tiếng cười của đại sư huynh mang theo vẻ sảng lãng, âm thanh vang vọng khắp tinh không, lại càng truyền vào bên trong sơn cốc sóng gợn bên ngoài. Một chiếc thuyền lá đang lênh đênh bay nhanh tới nơi này. Trên thuyền, một nam tử cô độc ôn hòa đã không hề uống rượu nữa, mà là kinh ngạc nhìn về phía xa. Trong mắt của hắn từ từ xuất hiện vẻ kích động, nhất là đại hán phía sau lại càng nhìn về phía trước. Giờ phút này, trên khuôn mặt thật thà mang theo nước mắt, lẩm bẩm tự nói: Đây rõ ràng là khí tức của đại sư huynh. Còn bên cạnh hắn, rõ ràng đó là... Hết chương. Diệt Thiên Hương. Tri âm. Hồ Tử kích động, không hề che giấu một chút tâm tình, ôm Tô Minh khóc giống, thậm chí nước mắt đang làm áo của Tô Minh ướt nhẹp. So với Hồ Tử nhìn nhị sư huynh giống như đóa hoa phía sau hắn đang đi xuống thuyền kia, lại mang thêm một nụ cười trên gương mặt. Nụ cười này ẩn chứa vui vẻ và mừng rỡ thật sâu. Hắn nhìn Tô Minh, nhìn một khuôn mặt xa lạ mà giống như nhìn hồn của hắn, chẳng có chuyện gì nữa, sẽ ngăn cách bọn họ. Thực sự các người ổn, ta đã nói rồi mà. Tiểu sư đệ của đệ Cửu Phong chúng ta, cho dù là có bị đưa vào chỗ nguy hiểm hơn nữa, vẫn có thể sinh trưởng nhanh chóng giống như cỏ dại. Đừng nói là thần nguyên tinh hải, cho dù là khu vực hung hiểm hơn nữa, thì chỉ cần là người đi ra từ đệ Cửu Phong chúng ta, nhất định là có thể tồn tại. Hơn nữa, lại càng ngày càng sống cho tốt. Không thể nào không nói, có những lúc ta rất hâm mộ sư phụ của chúng ta. Tuy tu vi của lão nhân gia như ông ta rất bình thường, nhưng có thiên phú thu nhận đệ tử, dõi mắt đến tận trời cao, ai có thể vượt qua ông ta được. Nhị sư huynh lại khẽ cảm thán mỉm cười, tay phải cầm cây quạt phẩy phẩy, sau đó lại ho khan vài tiếng. Hắn lại ngẩng đầu nhìn tinh không, vẻ mặt vô cùng say đắm. Vẻ mặt này khiến cho đại sư huynh phải sửng sốt. Ta cũng mới được gặp nhị sư huynh, lâu rồi không gặp nhau, bây giờ tính cách của người này đã không còn âm trầm nữa. Cả ngày đi loay hoay những thứ hoa hoa cỏ cỏ, giống như là có người ăn trộm cỏ thuốc của hắn. Điều quái dị nhất chính là hắn lại còn thích ngâm thơ. Hồ Tử vội nói, thần sắc cổ quái nhắc nhở Tô Minh và đại sư huynh. Hôm nay quả thật là một ngày tuyệt vời. Sư huynh, sư đệ đệ Cửu Phong thực sự đã gặp lại nhau rồi. Ấy, đột nhiên hứng thơ của ta lại nổi lên, muốn ngâm một bài thơ tặng cho huynh đệ đệ Cửu Phong các người. Nhị sư huynh vội vàng ho khan vài cái, ánh mắt quét qua đám người của Tô Minh. Hắn liên tục quạt quạt, hai mắt sáng ngời. Lập tức gương mặt của Hồ Tử lộ ra vẻ đau khổ, một bộ dạng bất đắc dĩ. Đại sư huynh lại có dự cảm xấu, lùi về phía sau vài bước. Tô Minh kinh ngạc nhìn giờ phút này nhị sư huynh phong phạm. Hắn chưa bao giờ từng nghe nhị sư huynh ngâm thơ, thậm chí ngâm thơ là cái gì thì hắn cũng chẳng rõ, chỉ là hơi u mê một chút. Trong lúc Tô Minh đang thành thật lắng nghe, bỗng nhiên nhị sư huynh lại hô to một tiếng. Tiếng hô to này khiến cho Hồ Tử lùi về phía sau vài bước, khiến cho bên ngoài thân thể của đại sư huynh chợt xuất hiện sát khí, hiển nhiên là bị kinh sợ. Trong lòng của Tô Minh lại có những tiếng lục bộp, tiếng hô này quá đột ngột, trong lúc mơ hồ lại mang theo một tia thê lương, khiến cho hắn theo bản năng muốn tản ra thần thức. Đệ Cửu Phong Nhị sư huynh lắc đầu, vẻ mặt lại say mê, lại khép nửa mắt ngâm ngâm. Trong chốc lát, vẻ mặt của hắn lại trở lại như bình thường. Tô Minh sửng sốt, đại sư huynh cũng sửng sốt, Hồ Tử thì lại trừng mắt nhìn, lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Lần này, thậm chí ngay cả mấy cô gái xinh đẹp đi phía sau của nhị sư huynh cùng với một mỹ phụ lúc trước của nhị sư huynh, sau lại biến thành hồng nhan tri kỷ của hắn, tất cả đều chần chừ một chút, lại chẳng thèm nói nổi lời nào. Nhị sư huynh, sau đó thì sao? Tô Minh vội vàng ho một tiếng, không muốn cắt đứt niềm say mê của nhị sư huynh, nhưng mà vẫn không nhịn được, liền hỏi. Sao? Cái gì sau đó? Không có, ta ngâm thơ xong rồi. Vậy chẳng lẽ các người không cảm nhận được một chút hàm ý nào trong lời thơ? Vậy chẳng lẽ các người không nhận ra một tình cảm ẩn chứa bên trong lời thơ của ta sao? Vậy chẳng lẽ các người lại chẳng nhìn ra hoài niệm của ta đối với các người, đối với đệ Cửu Phong sao? Bộ dạng của nhị sư huynh cao xử bất thắng hàn, có một chút cảm khái, có một chút bất đắc dĩ, có một chút tịch mịch đối với lời thơ của mình, khó có thể kìm nén được chi âm. Đại sư huynh trầm mặc, theo bản năng liền buông tay đưa ra một chảo, lập tức chiến phủ xuất hiện. Hồ Tử lại nhìn Tô Minh một chút, lại nhìn đại sư huynh một chút, bỗng nhiên lại nhe răng cười, lại nắm chặt quả đấm. Tô Minh thì trầm mặc, hắn cười khổ nhìn nhị sư huynh giống như đóa hoa trước mắt, giờ phút này hắn vẫn còn đang say mê, vẻ mặt rất cần ăn đòn. Đột nhiên, hắn lại nhớ ra, lúc trước thích nghiêng mặt ở dưới ánh mặt trời để cho ánh sáng mặt trời chiếu lên nửa bên mặt của mình. Vẻ mặt đón ánh mặt trời này là rất có mùi vị, sẽ rất thu hút các cô gái. Thơ hay, thơ của công tử đúng là rất hay. Phải rồi, trong thơ ẩn chứa tình cảm phong phú, thơ này tuyệt đối là không tầm thường. Không sai, thơ từ này chỉ có ở trên trời, còn nhân gian... Mấy cô gái ở phía sau lưng của nhị sư huynh nói, nhưng mà dưới ánh mắt cổ quái của Tô Minh, khuôn mặt của mấy cô gái này cùng với mỹ phụ kia đều đỏ ửng, không thể nào nói được nữa. Bốn phía yên lặng, nhưng lúc này, bỗng nhiên, một tia sáng màu đen bay ra từ trong túi trữ vật của Tô Minh, hóa thành hạc trọc lông. Vẻ mặt của nó sùng bái nhìn nhị sư huynh, lấy tiếng nói giống như vịt đực, nó dự lớn tiếng, giống lên. Ê, thơ hay lắm, đây tuyệt đối là thơ hay. Đã bao nhiêu năm đây, con bà nhà hạc ta không có nghe thấy lời thơ nào ẩn chứa nhiều tình cảm như thế. Cái từ A thứ nhất, hẳn là phải cảm thán vì thấy được đại sư huynh. Cái từ A thứ hai, hẳn là có một chút vui mừng vì có thể nghĩ ra được bài thơ hay thế. Còn từ A thứ ba, có một chút trầm thấp, hắn là đây cảm thấy Hồ Tử nghe không có hiểu được. Còn từ A còn lại thì mang theo mừng rỡ, đó là bởi vì thấy được tiểu tử Tô. Nhất là bốn chữ cuối cùng, đệ Cửu Phong thất truyền, đây là thất truyền. Thân thể của hạc trọc lông run rẩy, nó kích động giống lên. Nó vừa dứt lời, lập tức Tô Minh lại càng cười khổ. Đại sư huynh chậm rãi rơi chiến phủ, mải mấy cái ở trên đồi. Tuy chỉ có mỗi Hồ Tử là ngơ ngác nhìn hạc trọc lông, thần sắc như có điều gì đó suy nghĩ. Tựa như quả thật đang suy nghĩ hàm nghĩa ở bên trong lời thơ. Toàn thân nhị sư huynh run lên, nghiêng người cẩn thận nhìn hạc trọc lông. Một hồi lâu sau, thần sắc mới lộ ra vẻ kích động. Ừ, tri âm. Đây mới rõ ràng là một tri âm. Văn thơ của đạo hữu đây thực sự đã bay bổng. Thực sự là hòa mỗ đây, bình sinh trừ mình ra. Người có văn thơ cao nhất ta gặp được chính là ngươi. Ngươi, ngươi lại giúp ta nghĩ tới những hàm nghĩa mà bản thân của ta là còn không nghĩ tới. Nhân sinh khó gặp được tri kỷ. Ấy, không được. Hôm nay ta là muốn phá vỡ nguyên tắc là mỗi ngày chỉ ngâm nhiều nhất một bài thơ. Ta thực sự bây giờ muốn ngâm thơ nữa để ăn mừng vì đã gặp được tri kỷ trật tại đây. Nhị sư huynh vô cùng kích động. Kể từ khi hắn học ngâm thơ xong, cảm thấy tốt hơn là không ít so với việc nghiêng mặt ở dưới ánh mặt trời, cho nên càng ngày càng trở nên hứng thú. Hắn lại càng chưa bao giờ gặp phải đối thủ của mình. Tuy nói là có rất ít người hiểu, nhưng mà hắn tự làm tự khen cũng đã cảm thấy rất vui vẻ, nhưng mà ở trong lòng quả thật vẫn có một chút tiếc nuối. Hôm nay, sau khi nghe được lời nói của Hạc Trọc Long, tinh thần của hắn phấn chấn và chấn động mạnh. Đột nhiên có cảm giác thì ra văn thơ của mình rất phong phú, sâu sắc hơn trước kia rất nhiều, vậy cho nên hắn vô cùng mừng rỡ, muốn ngâm bài thơ nữa. Hồ Tử, tiểu sư đệ, chúng ta hãy giúp hắn thanh tĩnh lại một chút. Nhiều năm không thấy lão nhị, vừa thấy mặt đã trở nên om sòm. Ngâm thơ cái gì? Ngâm thơ cái giấm chó đó. Đại sư huynh lại hừ lạnh, cất bước tiến tới. Nhị sư huynh nhắm mắt say mê, tự nhiên là rất vất vả tìm kiếm được lời thơ. Lúc mà hắn mở mắt, đang muốn nói gì, thì đại sư huynh tiến tới đạp cho hắn một cước. Hồ Tử lại nhe răng cười, vội vàng chạy tới, vừa đạp lại vừa giải thích. Ê ê, nhị sư huynh, chuyện này không thể nào trách ta được. Ta cũng là không có muốn nghe, cũng là chẳng muốn đánh người. Nhưng mà đại sư huynh đã nói rồi. Ta đây, không thể nào không nghe được, không thể nào để cho người tiếp tục ngâm thơ. Hồ Tử kéo tay áo, thần sắc lộ ra vẻ hưng phấn. Tô Minh lại trừng mắt nhìn nhị sư huynh đang kêu gào thảm thiết ở trong tay của đại sư huynh và Hồ Tử, trong lòng cũng có một chút rung động, vội vàng hò một tiếng, bắt chước Hồ Tử. Nhị sư huynh, chuyện này cũng đừng có mà oán trách ta. Hắn vừa nói vừa đi nhanh tới, đá thêm một cước. Nhị sư huynh, chuyện này đã không được oán ta đâu đó, là do đại sư huynh bảo ta làm thế. Sư phụ thì làm gì có ở đây, đại sư huynh nói rồi, tất cả chúng ta đều phải nghe. Cho dù là các người đánh ta đi nữa, thì ta vẫn là muốn ngâm thơ. Hạc Trọc Long đâu, đã lâu chúng ta không gặp nhau. Nhị sư huynh cố gắng nói, bộ dạng quyết là không chịu khuất nhục. Thân thể của Hạc Trọc Long run rẩy, sau đó nó vội vàng lùi về phía sau vài bước. Nhìn bốn vị huynh đệ trước mắt, da đầu của nó có một chút tê dại. Đột nhiên nó có cảm giác mình đã rút ra khỏi túi đựng đồ của Tô Minh như vậy là rất nguy hiểm, nhất là nghe thấy nhị sư huynh nói là còn rất muốn ngâm thơ. Nó lập tức lùi về phía sau thêm vài bước, bỗng nhiên nó cảm thấy làm như vậy vẫn có một chút quan hệ chưa được phủi sạch, vậy cho nên giơ lên hai chảo, thoáng một cái đã hóa thành một cái quạt, vội vàng chạy về phía đám người Tô Minh, quạt khắp xung quanh. Ê, chưa vị ra, các người cứ đánh tiếp đi, tiểu nhân để quạt gió, thổi mồ hôi cho các người. Ế, một cước này của Hồ Tử gia thực sự là quá sắc bén, một cước này vẽ ra một đường cầu vồng, rung trời chuyển đất. Hay nhỉ, ấy nhỉ, đại gia gia là đánh một quyền này thật hay, một quyền uy vũ, tuyệt đối không phải là bình thường. Ây ui, không có được, một ngón tay này của Tô đại gia người rung chuyển trời cao, một ngón tay này lại vô cùng ưu mỹ, nhưng tù sĩ khác là có học tập vạn năm cũng là không làm được đâu. Sau nửa nén nhang, bốn người Tô Minh lại ngồi xung quanh một cái bàn. Hạc Trọc Long ân cần chạy đến tiếp rượu, một bộ dạng rất nịnh nọt. Nhị sư huynh sưng mặt sưng mũi ở chỗ đó đang làm cho Hạc Trọc Long thấp thỏm. Sau khi rót xong rượu, vội vàng trở lại bên phía sau của Tô Minh, thân thể thoáng một cái đã hóa thành một con mèo nhỏ màu đen, bộ dạng vô cùng đáng yêu để tránh có kết cục giống như nhị sư huynh. Sau khi bị các ngươi đánh cho một trận, ta đây đã thanh tịnh không ít, không thể nào ngâm thơ nữa. Tiểu sư đệ, ngươi có thể ra khỏi Thần Nguyên Tinh Hải. Nhị sư huynh ta cũng là cao hứng vì ngươi. Vậy chúng ta cùng nhau uống rượu. Nhị sư huynh nở nụ cười ôn hòa, không hề để ý tới gương mặt bây giờ đang sừng húp. Hắn cầm lấy chén rượu, uống một ngụm rất lớn. Sau khi uống xong, trên mặt của nhị sư huynh xuất hiện ngọ nguậy. Hắn giơ tay phải lên vỗ vào cái đầu của mình, lập tức sinh ra một luồng khí màu đen, nhưng trong nháy mắt đã biến mất. Mặt của hắn lại khôi phục lại giống như bình thường. Hắn nhìn Tô Minh cười cười, lại nhìn Hồ Tử, lại nhìn đại sư huynh. Bỗng nhiên tay trái ở phía sau vùng lên, lập tức mấy cô gái xinh đẹp ở phía sau rối rít tiến tới, riêng mình bấm ấn quyết, hóa thành những tia sáng màu trắng ngưng tụ ở trên đỉnh đầu của nhị sư huynh. Những tia sáng này tạo thành cột sáng giống như ánh mặt trời chiếu trên gò má của hắn. Nhị sư huynh hất cằm, lại tươi cười nhìn mọi người. Vậy bây giờ các người đang cảm thấy như thế nào? Đại sư Huỳnh thở dài một tiếng, vỗ vỗ vò rượu, lập tức rượu ở trong đó bị uống sạch sẽ. Hồ Tử dụi dụi mắt, lại sửng sốt, thần sắc lộ ra vẻ kính nể. Hắn kính nể một chút ý kiến của nhị sư huynh, thực sự là hoa tuyệt thế. Tô Minh lại nở nụ cười, tiếng cười này của hắn so với hơn ngàn năm trước ở chung một chỗ còn nhiều hơn. Đang muốn nói điều gì thì đột nhiên thần sắc của Tô Minh biến đổi. Trong tích tắc, ánh sáng ở trong mắt của hắn chợt lóe lên, mạnh mẽ nhìn về phía đông. Hết chương. Thiên Hương Trận. Thần sắc của Tô Minh biến hóa nhìn về phía đông, ánh sáng trong mắt của hắn lập tức khiến cho đại sư huynh phải bỏ tay ra khỏi vò rượu. Hai mắt của Hồ Tử cũng co rút, hắn nhìn Tô Minh. Trong phút chốc, thần sắc của nhị sư huynh cũng thay đổi, thậm chí còn tỏa ra một luồng sát khí nhìn về phía Tô Minh. Xảy ra chuyện gì vậy? Đại sư huynh trầm giọng nói. Từ thần sắc biến hóa của Tô Minh và lời nói của đại sư huynh, bốn huynh đệ nơi này đều ngưng trọng. Lập tức một luồng khí tức áp bức bao phủ nơi này, khiến cho mấy cô gái đi theo nhị sư huynh đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Thần sắc của mấy người sư huynh và sư đệ bọn họ ngưng trọng, khiến cho tinh không xung quanh thoáng một cái bị đè nén. Dường như cơn lốc bên ngoài sóng gợn cũng đang gào thét, khiến cho nơi này hóa thành một mảnh tĩnh mịch. Sát khí của đại sư huynh, khí tức yêu dị của nhị sư huynh, ý chí dũng mãnh của Hồ Tử giờ phút này đang tràn ngập ở từng thân thể, nhưng mà lại ẩn không phát. Tựa như là chỉ cần Tô Minh nói một câu nói, ba người bọn họ có thể giao ra bất cứ cái giá nào vì người tiểu sư đệ này mà hy sinh. Họ làm như vậy không phải là bởi vì tu vi của Tô Minh cao nhất, không phải là vì ba người bọn họ muốn nghe theo lệnh của hắn. Thậm chí, cho dù là tu vi của Tô Minh có cao thâm tới đâu, nếu như không phải là tiểu sư đệ của bọn họ là cũng sẽ không thèm để ý. Bọn họ có thể làm như vậy là bởi vì Tô Minh lại chính là người của đệ cửu phong, là tiểu sư đệ của bọn họ. Không có gì đâu. Đệ bị mất liên lạc với một phân thân ở phía đông, có một nguồn lực lượng áp chế thượng hồn của phân thân của đệ. Thần sắc của Tô Minh bình tĩnh, lại chợt nói. Phương Đông, Hộ Tử. Đại sư huynh nhạt nhạt nói. Hắn vừa dứt lời, Hộ Tử liền nhếch miệng nhe răng cười. Hắn giơ tay phải lên đặt ở trên bảo vai của Tô Minh, bên tai lại chợt bế hợp. Trong tích tắc, Tô Minh phát hiện ra khí tức của Hộ Tử đã từ từ biến mất, ngay cả thần thức cũng không thể nhìn ra. Nếu như mắt thường có thể nhìn thấy, nhất định là khó có thể phát hiện ra đối phương vẫn đang tồn tại. Đạo thuật mộng của Hồ Tử, năm đó rời khỏi đại địa man tộc, đã đạt được một ít thành tựu. Đã qua nhiều năm như thế, hắn đã hiểu rõ về đạo thuật này hơn. Thuật này có thể dùng cách đi vào trong giấc mộng để cho người gặp lại phân hồn của người. Đại sư huynh chậm rãi nói. Trong lúc này, hai mắt của Hồ Tử lộ ra con ngươi màu trắng, từ trong đó tỏa ra một tia trắng quỷ dị. Phía đông, 9 cây hương lớn, đã dập tắt được 7 cây, 2 cây đang cháy, 10 vạn tu sĩ. Thân thể của Hồ Tử ngừng lại, hai mắt nhắm nghiền. Một lát sau, tay phải từ trên bả vai của Tô Minh giơ lên, lại mở ra. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn bấm ân quyết đưa ra một chỉ về phía hư vô, lập tức ở trong hư vô xuất hiện một bức tranh. Hình ảnh có một chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể để cho người ta thấy rõ. Đó là một mảnh hư vô tinh không. Thiên hương trận đang đứng vững vàng ở trong tinh không này, trong đó có 2 cây hương đang cháy. 10 vạn tu sĩ bốn phía đều khoanh chân đả tọa, thần sắc của mọi người rối rít, kích động, điên cuồng. Ở phía trước nhất của những người này, gần với 2 cây hương nhất, đó là một thân ảnh đang khoanh chân ngồi. Thần sắc của thân ảnh này vặn vẹo, hai mắt nhắm nghiền, dường như hắn đang cố gắng dãy giụa, thân thể ngọ nguậy, tựa như là đang phải chịu thống khổ mà không cách nào hình dung. Nhưng mà thần sắc của hắn lại lộ ra vẻ thoải mái cực hạn. Thân ảnh này chính là phần thân phệ không của Tô Minh. Thiên hương trận. Hai mắt của nhị sư huynh co rút, nhìn 9 cây hương khổng lồ từ trong hư ảo, trầm giọng nói. Cũng khó trách. Phần thân của tiểu sư đệ ở bên cạnh của thiên hương trận, dĩ nhiên là sẽ xuất hiện cảm giác mất liên lạc với người. Bởi vì thiên hương trận này có thể làm cho con người có cảm giác giả là tu vi đột phá. Hơn nữa, nó là còn tồn tại một bí ẩn mà phần lớn người ngoài đều không biết. Nó có thể ngăn phân thân của chúng ta cùng với bản thể tách ra. Hơn nữa, có thể làm cho phân thân sinh ra ý chí riêng của mình. Vậy cho nên tới bây giờ, hạng người đại năng ở đạo thần chân giới cũng là đều không cho phân thân của mình đi tới thiên hương trận. Nhưng mà nhìn kỹ phân thân của tiểu sư đệ vẫn là còn đang dãy giụa. Chuyện này quả nhiên là cũng có một chút kỳ quái. Giờ theo hiểu biết của ta thì giờ phút này hắn sẽ không dãy giụa, mà là hoàn toàn bị ngăn cách với hồn của người mới đúng. Nhị sư huynh nhíu mày, lại nhìn về phía Tô Minh. Thiên Hương Trận. Tô Minh Lệnh nhìn hình ảnh hư ảo, đôi mắt lộ ra tinh quang. Ta cũng đã được nghe nói về Thiên Hương Trận. Nghe đồn rằng trận này đã tồn tại từ lúc đạo thần chân giới xuất hiện. Hình như cũng không phải là do thiên nhiên tạo thành, mà là bị người ta bố trí ra. Ban đầu thì cả 9 cây hương này đều cháy, nhưng mà theo năm tháng trôi qua, lần lượt bị dập tắt. Giờ phút này chỉ còn lại có 2 cây còn cháy. Không phải là 2 cây đâu, nhưng mà trước đây hình như là 3 cây mới đúng. Ít nhất thì ở trước đó, cơn lốc xuất hiện trong tinh không thì vẫn là còn 3 cây hương đang cháy mới đúng. Hình như ta đã từng đi qua Thiên Hương Trận một lần rồi. Quả thật nơi này là một trận pháp, nhưng mà trận pháp cổ xưa này cũng là tang thương, không phải là ta có thể phá giải ra được. Thậm chí là còn có cảm giác Thiên Hương Trận này ở một mặt khác cũng có phần giống ta nữa. Hồ Từ trầm giọng nói. Hắn vừa dứt lời, lập tức tâm thần của đám người Tô Minh rung động. Bản thể của Hồ Từ vốn là một trận pháp bao phủ âm tử địa, bên trong một phần trận pháp này lại sinh ra linh thức. Không biết Thiên Tà Tử đã dùng phương thức ảo diệu gì để lấy đi trận pháp, tạo thành hình người, sau đó thu làm đệ tử. Nhưng cuối cùng, Hồ Từ vẫn là do trận pháp biến thành một loại sinh mệnh. Giờ phút này, hắn nói Thiên Hương Trận này cũng giống như hắn, như vậy thì cũng đủ để nói rõ vấn đề. Năm đó, ta liền nhận ra Thiên Hương Trận này có một chút kỳ dị, cảm thấy đây hình như không phải là một trận. Sau khi nghiên cứu kỹ một chút, thì tuy nói không thể nào tìm ra được bí ẩn sâu nhất của trận này, nhưng ta có thể biết được rằng trên thực tế, Thiên Hương Trận này là một cái trận triệu hồi cổ xưa. Cự ly triệu hồi trận này hẳn là không cách nào tưởng tượng đâu. Nhưng mà hiển nhiên là mấy năm tháng quá lâu đã mất đi tác dụng rồi. Trừ phi có thể làm cho 9 cây hương này cháy lại một lần nữa. Nếu không thì không cách nào hiệu lực được. Hàn quang trong mắt của Tô Minh lóe lên, sau đó hắn đứng dậy. Mấy huynh đệ chúng ta vừa mới gặp đã lại xảy ra chuyện. Đại sư huynh và các huynh hãy tạm thời nghỉ ngơi một chút. Tô Minh ta sẽ đi tới Thiên Hương Trận một chuyến, để xem rốt cuộc là ở bên trong trận này có huyền diệu gì mà đám cắt phân hồn của ta. Tô Minh lại nhàn nhạt nói, nhưng mà theo hắn đứng dậy, một luồng khí chất cường giả tỏa ra từ trên người của hắn. Vậy thì cũng được, để cho Hồ Tử đi cùng với người. Hắn am hiểu về trận pháp, có thể phối hợp được với người. Còn về phần ta và nhị sư huynh của người, người đang muốn cho Đệ Cửu Phong trở thành tông môn duy nhất ở bên trong hạo kiếp của đạo thần chân giới. Như vậy thì chuyện này đã không còn là chuyện của một mình người nữa. Đây là chuyện của tất cả mọi người trong Đệ Cửu Phong. Ta cùng với nhị sư huynh của người ở đây để sáng chế ra Đệ Cửu Phong cũng được. Đại sư huynh suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói. Chuyện sáng chế tông môn tuyệt đối là không đơn giản đâu, cũng là không có thiếu việc cần hoàn thành. Ít nhất là phải cần một ngọn sơn môn, cần đạo thống. Chuyện này cứ giao cho ta và đại sư huynh. Nhị sư huynh lại phe phẩy cái quạt trong tay. Lại phong độ cười nói. Hồ Từ lại nhếch miệng cười, lại nhìn về phía Tô Minh. Tô Minh gật đầu, ôm quyền lệnh đại sư huynh và nhị sư huynh một cái rồi xoay người. Hắn giơ tay phải, chỉ một ngón tay vào sóng gợn màu trắng. Lập tức sóng gợn khuếch tán ra một vòng lớn, trên đó là một chiếc nhẫn trí bảo. Chiếc nhẫn này chạy thẳng về phía ngón tay trỏ của Tô Minh. Mặc dù trí bảo này bị Tô Minh lấy đi, nhưng mà sóng gợn vẫn rung chuyển cơn lốc như cũ. Đây là Tô Minh thao túng trí bảo, lưu lại một hình chiếu, duy trì sóng gợn trăm năm. Chuẩn bị này là phòng ngừa có chuyện xảy ra bất ngờ. Ở chỗ có sóng gợn có thể sáng lập ra căn cơ của Đệ Cửu Phong. Cây gợn sóng này có thể lấy ra và lay chuyển gió lốc. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các người dung nhập thần thức vào trong đó là có thể thao túng được sóng gợn. Đây là hình chiếu của bảo vật mà ta đã lưu lại, truyền thần niệm vào trong nó. Tôi mình lại nhìn đại sư huynh và nhị sư huynh một cái, rồi xoay người hóa thành một đạo cầu vồng bay nhanh. Hồ Tử lại cười ha ha một tiếng rồi cũng bay đi. Con người của Hạc Trọc Long chuyển động, vội vã hóa thành một cầu vồng lập lòe, cũng biến mất theo thân ảnh của Hồ Tử và Tô Minh. Tô Minh rời đi, đại sư huynh và nhị sư huynh cũng không nhàn rỗi. Bọn họ nói với nhau về chuyện sáng chế ra những cái mà Đệ Cửu Phong cần có, sau đó liền tự mình hành động. Trong tinh không, Tô Minh bay với tốc độ rất nhanh, trong tích tắc đã ở hư vô vô tận. Hồ Tử cũng là không chậm hơn nhiều, vừa bay vừa uống rượu. Hiển nhiên là Tô Minh không dùng toàn bộ tốc độ, nhưng mà hắn cũng không đi với tốc độ thấp nhất. Cho dù là bây giờ này phân thân đã mất đi liên lạc với hắn, nhưng mà việc đã đến nước này, gấp gáp cũng là vô dụng. Hai người gào thét ở trong tinh không, nơi nào đi qua cơn lốc cũng sẽ đều bị cuốn theo, tạo thành một lỗ hổng cực lớn. Cho đến khi hai người rời đi thật lâu, lỗ hổng ở trong cơn lốc mới từ từ khép. Sau mấy ngày, tốc độ của Tô Minh và Hồ Tử chậm lại, bọn họ đã đi tới phạm vi của Thiên Hương Trận. Trận này rộng hơn mấy vạn trượng, từ trong cơn lốc mỏng manh, tinh không vặn vẹo, Tô Minh và Hồ Tử cùng nhau cất bước đi ra. Vừa xuất hiện, Tô Minh lập tức nhìn thấy 9 cây thiên hương ở phía xa. Cây hương này là cao tới vạn trượng, 9 cây vườn quanh làm cho người ta có cảm giác cực kỳ mông lung. Nhất là ở trong đó có 2 cây thiên hương đang cháy, tỏa ra khói trắng lượn lờ trong tinh không. Đầu nhang lúc sáng lúc tối núp ở bên trong làn khói, làm cho người ta không thể nào tự chủ, bị nó hấp dẫn toàn bộ tâm thần. Nơi này chính là thiên hương trận đó. Hồ Tử bên cạnh Tô Minh giờ phút này thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói. Hai mắt của Tô Minh vẫn như bình thường, nhưng mà con người lại hơi co rút. Hắn chẳng những là thấy được thiên hương trận, mà còn thấy được 10 vạn tu sĩ đang khoanh chân đả tọa ở phía xa thiên hương. Thần sắc của mỗi người khác nhau, nhưng mà toàn bộ đều ẩn chứa sự điên cuồng. Một thân ảnh đang khoanh chân ngồi, dường như dán chặt vào 2 cây thiên hương đang cháy. Thân ảnh này bị làn khói vờn quanh tứ phía, thoạt nhìn có một chút mông lung. Đó là phần thần phệ không của Tô Minh. Giờ phút này, có lẽ là do làn khói mông lung tạo thành một loại cảm giác khác, vậy cho nên khi Tô Minh nhìn vào phân thân của mình, liền cảm thấy vô cùng xa lạ. Hết chương. Diệt thiên hương. Đạo thần chân giới, chính Đông Phương. Giờ phút này, phân thân vệ không của Tô Minh dẫn theo đại quân gần 10 vạn tu sĩ đi hàng phục ý chí, gia nhập đệ cửu phong, lạc ấn linh hồn. Lúc tới khu vực tiếp giáp chính Đông Phương, hắn dừng lại. Ở trước mặt của bọn hắn có 9 cây hương khổng lồ, mỗi một cây hương này cũng lớn khoảng 100 trượng, chiều dài lại càng vượt xa vạn trượng. Từ xa nhìn lại, nó giống như 9 cây cột khổng lồ đứng vững vàng ở trong tinh không, chẳng qua là không biết nó đang chống đỡ cái gì. Từng sợi khói bay ra từ 3 trong 9 cây hương khổng lồ, biến xung quanh thành mờ ảo, mờ hồ khó có thể nhìn được. 9 cây hương, 6 cây trong đó đã tắt, chỉ có 3 cây vẫn còn đang cháy, dường như đốt cháy vĩnh hằng, không kết thúc. Nhưng kỳ thị chính là, cho dù là nó có cháy như thế nào, thì dường như thay đổi độ dài vẫn là trọng trời như cũ, làm cho người ta có lại cảm giác choáng ngợp như cũ. Đây là thiên hương. Trong đạo thần chân giới, tam đại hàng cổ thần bí này, thiên hương trận. Không người nào biết được thiên hương này là do ai bố trí, xuất hiện khi nào. Dường như đạo thần chân giới đã xuất hiện thì nó cũng đã từng tồn tại. Bao nhiêu năm tháng tới nay, vô số cường giả tới đây là phải cố gắng phá giải thiên hương trận, tìm ra chỗ bí ẩn nhất, nhưng mà mãi không có người nào làm được. Từ 9 cây hương đốt cháy đầu tiên cho tới ngày hôm nay, chỉ còn có 3 cây nữa. Nó chứng kiến thời gian thay đổi, chứng kiến đạo thần chân giới từ khi ra đời đi về phía huy hoàng, lại từ khi huy hoàng đi về hạo kiếp. Trong khoảng một thời gian, lúc huy hoàng nhất, đạo thần tông đã hao tốn rất nhiều nhân lực vật lực để tìm kiếm bí mật của thiên hương trận, nhưng cuối cùng vẫn là chẳng thu hoạch. Cho dù là Tô Hiền Y cũng đã từng điều tra nơi này, nhưng mà cũng không tìm được một chút đáp án. Thiên hương trận này thần bí giống như là một chiếc khăn che mặt, dường như không phải là thứ tu sĩ có thể vén màn. Dường như nó đang một mực chờ đợi một sinh linh có thể giải trừ được bí mật. Nhưng tới hiện tại, những cây hương này đã bị dập tắt, nhưng mãi mãi vẫn không thể chờ đợi được. Tô Hiền Y đã từng nghiên cứu, nhưng mà cũng không tìm được ra lời giải. Nghịch thánh chân giới phủ xuống cũng là không tìm ra được đáp án. Dường như thứ cổ xưa đó đã vượt qua khỏi thời đại của lão nhân diệt sinh. Ngày hôm nay, phân thân phệ không của Tô Minh đứng ở bên ngoài thiên hương trận, nhìn 9 cây thiên hương khổng lồ trong tinh không phía xa, 3 cây đang bốc khói nghi ngút, hai mắt của hắn lộ ra vẻ chần chừ. Đây là thiên hương trận, cùng với âm tử chi địa của liên minh tiên tộc và trầm hương phù ở phương Tây Nam, được xưng là tam đại thần bí của đạo thần chân giới. Trong đó, thiên hương trận là thần bí vì điều gì? Nó hiển nhiên không phải là do thiên nhiên tạo thành. Chẳng biết là ai đã bố trí. Chẳng biết là sau khi toàn bộ 9 cây hương này đều tắt, vậy thì sẽ trở nên như thế nào. Càng bởi vì ngày hôm nay, chủ nhân cũng có thể cảm nhận được. Càng tới gần thiên hương trận này, tu vi của thân thể sẽ tự nhiên trở nên sục sôi, mơ hồ có dấu hiệu muốn đột phá. Thậm chí tới gần một chút nữa, cảm giác đột phá này sẽ càng ngày càng rõ. Cho tới khi ta hoàn toàn đột phá, tu vi bạo tăng. Nhưng ta hiểu tất cả những điều này đều là giả dối. Tưởng như tu vi gia tăng, nhưng thực ra chỉ là hư ảo. Một khi ta rời khỏi chỗ này, tất cả sẽ lại khôi phục lại như bình thường. Đối với tu sĩ đạo thần chân giới mà nói, thiên hương trận này có lực hấp dẫn kỳ dị. Một khi tiến tới gần, cho dù là mọi người cảm giác được tu vi gia tăng thì là sẽ khó quên cả đời, sẽ thường xuyên muốn tới. Nhưng mà chỉ cần tới nơi này quá 3 lần, như vậy thì tu sĩ này sẽ không thể nào đi ra, mà giống như là đánh mất thần trí, đi vào bên trong 9 cây hương này, dung nhập vào đó, hình thần câu diệt. Đây chính là phương pháp duy nhất có thể tiến vào bên trong thiên hương trận. Nhưng phàm là người bước vào trong đó thì sẽ tử vong toàn bộ. Vậy cho nên dần dần nơi này đều có thể không tới thì tuyệt đối là sẽ không có tu sĩ tới. Trừ phi là tu sĩ đang bị dừng ở chín bình cảnh thì mới có thể nhìn thấy đây là tìm sự đột phá giả dối để cảm ngộ. Tổng thể mà nói, trong 3 lần có thể nhìn thấy thiên hương trận này thành một cái gương, trong tương lai có thể phát triển ra thành đỉnh phong. Lão già họ Miêu nhìn thiên hương trận từ phía xa, mạnh mẽ áp chế vọng động muốn đi tới. Cũng may, thiên hương trận này cũng không phải là bá đạo, cũng là không làm cho người ta không thể nào áp chế vọng động được. Chỉ cần có ý chí hơi kiên định là có thể miễn cưỡng áp chế, vậy cho đến khi rời khỏi phạm vi này là sẽ hết. Như vậy, Trầm với Dương Phù mà trước người nói, vậy thì sao? Phân thân phệ không của Tô Minh nhạt nhạt mở miệng. Trầm Dương Phù này hình như là thần bí hơn một chút. Đó là một tấm phù văn đặt ở Tây Nam Đạo Thần Trần Giới, chứa vô số ký hiệu của năm tháng. Cứ cách 100 năm, ký hiệu này sẽ lại lóe lên một lần. Khi đó trong Đạo Thần Trần Giới, tất cả tu chân tinh vốn đêm tối thì vẫn là đêm tối, nhưng mà một số tu chân tinh đang vào ban ngày thì trong nháy mắt mặt trời giống như là bị mạnh mẽ lôi xuống, hóa thành đêm tối. Vậy cho nên ký hiệu thần bí này được gọi là Trầm Dương. Trừ điểm này ra, vậy thì xung quanh Trầm Dương phù nó có thể hấp thu ánh sáng của tất cả mọi thứ. Bất cứ vật nào ánh sáng là cũng sẽ biến mất, trở thành đêm tối. Nhưng so với thiên hương trận thì đối với tu sĩ mà nói, ký hiệu này dường như là dễ dàng tiếp xúc hơn. Chỉ cần có thể đi vào trong bóng tối, đi ở trong bóng tối lại gần chỗ ký hiệu là có thể dò xét và vẽ lại. Thậm chí là còn có thể dùng các loại phương pháp để thử thu phục. Nhưng vô số năm tháng qua, chưa từng nghe nói có người thu phục được Trầm Dương phủ. Cho dù thời gian có thay đổi bao nhiêu lâu đi nữa, cho dù là trời cao này biến hóa như thế nào, hạo kiếp cũng tốt, thời thịnh cũng được, thì nó vẫn sẽ tồn tại ở đây, ở Tây Nam này, giống như là tồn tại vĩnh hằng vậy. Về phần nơi bí ẩn thứ 3, đó chính là âm tử chi địa của Liên Minh Tiên Tộc. Đó là một vòng xoáy khổng lồ. Ở trong truyền thuyết, lốc xoáy này thông đến một thế giới khác, là thế giới của người chết. Lão già họ Miêu chậm rãi nói ra toàn bộ sự hiểu biết của bản thân. Phần thân phệ không của Tô Minh nhìn chín cây hương, trong thân thể cứ dao động từng trận, cảm giác dường như thân thể bản thân sẽ trở nên mạnh mẽ và mơ hồ xuất hiện. Cảm giác này giống như là có vô số con kiến bò trong người, khiến cho toàn thân trong ngoài ngứa ngáy, nhưng không thể nào xóa đi, chỉ có thể chịu đựng tê ngứa, ngừng tụ ra vọng động càng ngày càng mãnh liệt. Vọng động này thậm chí là kích động cả phân hồn của Tô Minh, để cho phân hồn của hắn cũng xuất hiện dao động. Nhưng dao động này không phải là không thể nào áp chế, rất nhanh đã bị mạnh mẽ đè ép. Thần sắc của phân thân vệ không của Tô Minh âm trầm, lại nhìn thoáng qua chín cây hương nơi xa, rồi xoay người muốn rời đi. Nhưng mà trong nháy mắt, phân thân vệ không của Tô Minh muốn rời đi, đột nhiên 3 cây hương vẫn còn đang thiêu đốt trong chín cây hương bỗng nhiên lại có một cây bị dập tắt. 9 cây thiên hương đốt cháy từ hàng cổ đến nay, theo thời gian trôi qua đã bị dập tắt từng cây, chỉ còn lại 3 cây vẫn cháy. Nhưng ngày hôm nay, trong một tích tắc, nó đã giảm bớt đi một cây, khiến cho từ nay về sau, thiên hương trận này chỉ còn lại 2 cây thiêu đốt. Trong nháy mắt, cây hương thứ 3 bị dập tắt. Theo nó dập tắt đi, một luồng dao động mãnh liệt hơn hẳn lúc trước bỗng nhiên khuếch tán ra tứ phía một cách vô hình. Trong tích tắc, nó đã lan đến gần phân thân phệ không của Tô Minh và 10 vạn tu sĩ phía sau. Trong chớp mắt này, phần thân phệ không của Tô Minh run rẩy mãnh liệt. Trong thân thể, cảm giác dường như là nhanh chóng trở nên biến mạnh mẽ, mãnh liệt phát ra, áp chế phần hồn của Tô Minh. Hắn ngửa mặt trên trời giống một tiếng. Trong tích tắc, thân thể đã chạy thẳng tới thiên hương. Nó áp chế phần hồn của Tô Minh bên trong giống như là phần thân phệ không này không thuộc về Tô Minh. Trong lịch sử của Tố Minh tộc, chuyện này chưa từng xảy ra. Bởi vì do thiên phú của Tố Minh tộc, phần thân ngưng tụ ra vì trên thực tế cũng không khác gì bổn tôn quá nhiều. Một hồn, mấy thân, đây vốn là một thứ hoàn mỹ của Tố Minh tộc. Nhưng ngày hôm nay, phân thân phệ không lại không thể nào khống chế được. Nếu như Tố Minh cảm nhận được chuyện này, nhất định là sẽ chấn động tâm thần. Cùng lúc đó, 10 vạn tu sĩ phía sau, bao gồm cả lão già họ Miêu, tất cả đều như điên cuồng, mất hết cả thần trí. Bọn hắn chỉ là biết phải tiến gần đến thiên hương. Bởi vì càng tới gần, tu vi của bọn hắn sẽ càng bạo tăng. Khóe miệng của bọn hắn lộ ra vẻ vui mừng như điên. Chẳng qua là vẻ mặt mừng như điên này lại che giấu vẻ mờ mịt. Lúc phân thân phệ không đang áp chế phần hồn của Tô Minh ở bên ngoài thiên hương trận, 5 canh giờ, Tô Minh lại mang theo men say. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, trong thần sắc ẩn chứa kích động. Hắn và đại sư huynh bên cạnh, hai người nhìn chiếc thuyền lá lênh đênh ở trong cơn lốc tinh không phía xa đang lấy tốc độ cực kỳ nhanh, gào thét mà tới. Chiếc thuyền cô độc này vốn dĩ không phải là tới nơi này, mà là tới một thế giới khác. Nhưng mà thần thức của Tô Minh đã nhìn thấy bọn họ, bọn họ cũng đã nhận ra đây là khí tức thuộc về đại sư huynh. Khí tức này chỉ giống như là dẫn lối ở trong tăm tối để cho chiếc thuyền lá lênh đênh này đổi hướng, chạy thẳng tới đây. Sau đó, chiếc thuyền cô độc này càng ngày càng gần. Trong chớp mắt, chiếc thuyền xuyên qua cơn lốc, đụng vào trong sóng lớp màu trắng. Tô Minh bằng mắt thường có thể nhìn thấy được chiếc thuyền có mấy người. Ánh mắt của hắn tự động tập trung vào trên người của hai nam tử. Một người ôn hòa giống như đóa hoa, một người to con giống như mãnh hồ. Hắn nhìn bọn họ, ở trên mặt là nụ cười, vui vẻ, hiếm thấy trong ngàn năm qua. Đại sư huynh đứng đó, hắn không đầu nhưng sát khí xuất ra ở trên người đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự vui mừng. Có lẽ người bên cạnh khó có thể phát hiện, nhưng mà Tô Minh khó có thể nhìn ra điểm này rõ ràng. Chiếc thuyền càng ngày càng gần, nam tử giống như đóa hoa kia kinh ngạc nhìn về phía hai người bọn hắn. Thân thể khôi ngô không đầu, còn con nam tử bên cạnh thoạt nhìn có chút gầy yếu, tướng mạo thì xa lạ. Nhưng trong mắt của hắn lại ánh lên vẻ kích động và cảm giác huynh đệ mơ hồ đã khiến cho thân thể của nam tử chấn động. Hồ từ phía sau, hai mắt lại càng chăm chú nhìn Tô Minh chằm chằm. Dần dần hắn lại mỉm cười lớn, nước mắt lại chảy xuôi. Thân thể hắn thoáng lên một cái, trực tiếp lại chạy ra khỏi thuyền bay nhanh về phía Tô Minh. Trong mấy sư huynh của Tô Minh, Hồ Tử là người giỏi che giấu, không giỏi che giấu tình cảm nhất. Muốn khóc, hắn sẽ khóc, muốn cười, hắn sẽ cười, chỉ sợ năm tháng trôi qua cũng không thể nào thay đổi được bản chất. Có lẽ hắn học được cách che giấu cảm xúc trước mặt của người ngoài, có lẽ hắn có thể cười to bên ngoài, nhưng trong lòng che giấu sát khí. Nhưng mà tất cả những thứ mà hắn học được ở trước mặt của huynh đệ sư môn thì lại bị hoàn tan, biến mất là chẳng còn gì hết. Hắn sải bước rất nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất ở trong cuộc đời, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt của Tô Minh. Nhìn Tô Minh một cái, trong mắt mang thêm nước mắt, mạnh mẽ ôm chặt lấy nam tử ngày nào. Trong mắt của hắn, người này có một chút xa lạ, thậm chí là thần thức cũng cảm thấy xa lạ. Nhưng mà trực giác của hắn đã tự nói với bản thân, người trước mắt này chính là tiểu sư đệ đã thất lạc nhiều năm mà hắn vẫn thường hay nhớ tới. Nụ cười đó, mặc dù đã thay đổi cả khuôn mặt, nhưng đó vẫn là nụ cười của tiểu sư đệ. Kích động trong mắt, mặc dù con người đã thay đổi, nhưng vẻ kích động là hoàn toàn chân thân, là tình cảm mà người ngoài tuyệt đối không thể nào có. Nếu như không ở cùng với Lệ Cửu Phong, thì tuyệt đối không thể nào xuất hiện được nụ cười và ánh mắt đó. Có những thứ này, cho dù là vẻ ngoài bất đồng, nhưng mà Hồ Tử kiên định bản thân tuyệt đối không nhìn nhầm. Tiểu sư đệ. Hồ Tử không ngăn được nước mắt chảy xuống được. Hắn nghĩ tới năm đó ở man tộc đại địa, một mình hắn đã thủ vệ Đệ Cửu Phong, đối mặt với sự hành hạ của ngoại nhân ở trong vô tận thống khổ và chờ đợi. Hắn thủy chung tin tưởng bản thân muốn bảo vệ ngôi nhà, bảo vệ nơi đó, bởi vì nhất định là sẽ có một ngày sư huynh và sư đệ của hắn sẽ trở về. Hắn không thể nào để cho bọn họ không có nhà, hắn không thể nào để mất đi Đệ Cửu Phong. Như vậy sư huynh và sư đệ sẽ không có nơi nào để gặp nhau nữa. Bởi vì hắn sợ, một khi không có Đệ Cửu Phong, hắn sợ rằng từ đó cũng không thể nào thấy huynh đệ sư môn được nữa, phân tán trong trời cao. Hắn lại càng nghĩ tới Đệ Cửu Phong năm đó, khi hắn thấy Tô Minh trở về. Loại kích động và thống khổ đó, đối với hai sư huynh khác, Hồ Tử có thể tùy hứng, có thể hồ ngôn loạn ngữ, nhưng đối với Tô Minh, hắn lại không thể. Chỉ sợ trong tâm trí của hắn, Tô Minh vẫn là một tiểu hài tử như cũ. Hắn vẫn là thủy chung nhớ được hắn là sư huynh của Tô Minh chính là tiểu sư đệ yêu thương của hắn. Hắn thủy chung nhớ được nguyên tắc của Đệ Cửu Phong. Hắn lại ôm Tô Minh khóc giống. Tiểu sư đệ, ta là sư huynh Hồ Tử không tốt. Nhiều năm đó, tu vi của sư huynh Hồ Tử cường đại thì dễ hung hăng đập chết ý chí cổ xưa chết tiệt đã ép ngươi tiến vào trong thần nguyên phế tích. Sau khi ngươi rời đi, ta đã điên cuồng mà tu hành. Nhưng cho dù là ta có tu hành như thế nào thì cũng là rất nhớ ngươi. Nghĩ tới cảnh ngươi lại ở một mình ở trong thần nguyên phế tích, ta thực sự là rất khó chịu. Ta lại muốn nổi điên, ta lại muốn giết ngươi. Lời nói của Hồ Tử không mạch lạc, âm thanh giống như sấm nhưng không truyền quá xa, không để cho người không nghe được nghe thấy. Tô Minh nhìn Hồ Tử ôm lấy hắn, lúc hắn tiến vào trong Đệ Cửu Phong, vị tam sư huynh Hồ Tử này đã đi tới trước vỗ ngực, giống to sau này sẽ bảo vệ hắn. Đại hắn thật thà này có thể vì Đệ Cửu Phong, vì sư huynh đệ của hắn mà giao tất cả sinh mệnh, là sư huynh thủy chung vẫn tồn tại trong trí nhớ của Tô Minh. So với đại sư huynh tôn kính, so với nhị sư huynh bất đắc dĩ, năm đó Tô Minh rời đi, huynh đệ mà hắn không yên tâm nhất chính là Hồ Tử đang ôm hắn, dường như vĩnh viễn sẽ không bao giờ lớn lên được. Thậm chí có lúc, Tô Minh là còn cảm giác hình như hắn phải là sư huynh của Hồ Tử, chứ không phải là tiểu sư đệ. Hồ Tử, mất linh. Tô Minh mang theo vẻ mỉm cười, lại khẽ mở miệng. Cùng là một câu nói mà hắn đã nói về nhiều năm trước, hôm nay lại được nói ra từ trong miệng của Tô Minh. Hồ Tử nước mắt nhiều hơn, kích động hung hăng vỗ vào thân thể của Tô Minh. Hết chương. Vẽ. Tô Minh không chú ý đến chuyện hạc trong lông đầu độc hổ tử. Giờ phút này, hắn ngừng tụ toàn bộ linh lực vào trong hai mắt, trầm tư nhìn về phía thiên hương trận cách hơn trăm trượng. Thiên hương trận này có thể ngăn cách hồn phân thân, thậm chí có thể làm cho phân thân có ký ức riêng của mình. Điều này khiến cho Tô Minh vô cùng kinh hãi. Thậm chí trong mơ hồ, hắn cảm thấy dường như trận pháp này đặc biệt nhằm vào tộc Tố Minh. Tuy nói, tu sĩ bình thường cũng có thể có phân thân, nhưng mà chỉ có một phân thân của người tộc Tố Minh mới là khó lường nhất. Thậm chí có thể nói, phân thân của tộc Tố Minh chiếm hơn nửa tu vi của tộc quần này. Dựa vào phân thân, nâng cao tu vi, đây là đạo lý riêng của Tố Minh tộc. Đây cũng là điểm mà tu vi khác không thể nào bằng được, thậm chí là còn cực kỳ ghen tị và hâm mộ. Sau khi trầm ngâm, Tô Minh quay đầu lại nhìn phân thân Phệ Không khoanh chân vẫn ngồi đó. Giờ khắc này, Tô Minh đã có thể xác định ý chí lúc trước bị mình xóa đi lại sáp nhập vào phân hồn một lần nữa. Nhưng mà sau khi cẩn thận suy tư về thiên hương trận, đôi mắt của Tô Minh lại chợt lóe. Hắn giơ tay phải chỉ vào trong phân thân Phệ Không, lập tức thần thức kia phát ra những tiếng rầm rầm, trong tích tắc đã dung nhập vào bên trong thân thể của phân thân Phệ Không. Sau khi cẩn thận dò xét, không nhìn ra được một chút manh mối. Giờ phút này, bất luận là nhìn như thế nào thì phân thân Phệ Không cũng là có bộ dạng giống như trước, đến khi thiên hương trận, hoàn toàn thuộc về Tô Minh. Cảnh này khiến cho Tô Minh khẽ nhíu mày. Vậy chẳng lẽ ta đã quá đa nghi? Tô Minh lại hơi trầm ngâm, sau đó truyền thần niệm đối với phân thân Phệ Không. Lập tức hai mắt của phân thân Phệ Không mở nhanh ra, chậm rãi đứng dậy, tuân theo ý chí của Tô Minh. Thân thể đang muốn rời khỏi phạm vi thiên hương trận này thì bỗng nhiên Tô Minh lại truyền ra thần niệm. Thần niệm này thao túng phân hồn, khiến cho phân thân Phệ Không quay trở về. Nhưng mà trong nháy mắt thần niệm này truyền ra, phân thân Phệ Không kia không hề dừng lại chút nào. Trong phút chốc, liền cất bước bay nhanh ra khỏi phạm vi của thiên hương trận. Thân thể hóa thành một cầu vồng lớn, chuẩn bị bay đi xa. Hàn quang trong mắt của Tô Minh chợt lóe, hắn hừ lạnh, đang muốn cất bước đuổi theo thì đột nhiên chính cây hương trong thiên hương này chấn động. Dưới sự chấn động đó, vô số sóng gợn khuếch tán ra, làn khói thứ hai của cây thiên hương đang cháy kia nhanh chóng di chuyển xuống, vườn quanh bốn phía của Tô Minh, ngăn không cho Tô Minh đuổi theo phân thân Phệ Không. Cùng lúc đó, một luồng uy áp từ trên thiên hương trận này tràn xuống. Luồng uy áp này vừa xuất hiện, lập tức Tô Minh có cảm giác linh hồn giống như là bị rơi sâu vào trong một vũng bùn, lại có cảm giác rất buồn ngủ. Tuy nói chỉ trong vài hơi thở, Tô Minh đã khôi phục lại như cũ, nhưng mà phân thân Phệ Không ở bên ngoài làn khói đã rời đi rất xa. Đôi mắt của Tô Minh lộ ra vẻ lạnh lẽo, cũng là không tiếp tục đuổi theo mà là nhìn vào thân ảnh phân thân Phệ Không đã đi xa. Hổ tử lại ngẩn người nhìn cảnh đó, sau đó lại sờ tay lên trên đầu, bộ dạng không hiểu. Quả nhiên là có vấn đề. Sau khi thiên hương trận này hoàn toàn đoạt hồn xong, cũng không thể nào dễ dàng ngưng tụ lại như vậy. Vậy mà chẳng những là phân thân Phệ Không này có ý chí, mà lại còn biết xảo trá. Nhìn cách xử lý chuyện lúc trước, ta cảm thấy là cũng rất giống với ta. Sợ rằng ngay từ lúc trước khi mà ta tới, hắn đã chuẩn bị thật kỹ càng, bố trí không ít thủ đoạn. Nhưng mà nếu như hắn đã chuẩn bị từ sớm, vậy thì tại sao vẫn còn ở đây? Đáng lẽ là phải rời đi từ sớm rồi mới đúng. Tô Minh nhìn phân thân Phệ Không biến mất trong tinh không, khóe miệng lại lộ ra vẻ cười lạnh, nhưng mà còn mắt lại xuất hiện nghi ngờ. Nhưng không biết phân thân Phệ Không này sau khi sinh ra ý thức, có thể tìm được dấu vết ta đã lưu lại trên người của hắn hay không? Bản thân ta là muốn nhìn xem, sau khi phân thân Phệ Không này có ý thức, vậy thì hắn sẽ đi tới chỗ nào? Hai mắt của Tô Minh lóe lên hàn quang, sau đó xoay người, không hề để ý tới phân thân Phệ Không nữa. Hắn nhìn vào bên trên, phía thiên hương trận. Trận này đã tồn tại rất nhiều năm. Vậy không biết, Tô Hiền Y là có tới đây hay không? Dựa theo đạo lý mà nói, chắc hẳn là hắn phải tới đây. Nhưng mà rất ít khả năng là bổn tôn của hắn tới. Dù sao thì bổn tôn của hắn cũng đã bị phong ấn ở nơi bế quan của đạo thần Tông. Nếu thực sự là như vậy hắn đã tới đây, thì chắc chắn là phải có phân thân. Nếu như vậy, không biết Tô Hiền Y là có bao nhiêu phân thân. Nhưng mà chắc hẳn là phân thân năm đó tới đây dò xét cũng đã sinh ra ý chí riêng của mình. Trận pháp này, e rằng không phải là cố ý nhằm vào tộc Tố mình. Nhưng mà tác dụng của nó lại có ảnh hưởng rất lớn đối với tộc Tố mình. Cho dù là phân thân của những tu sĩ khác có tới, sau khi sinh ra ý thức của riêng mình, có thể cắn trả, nhưng mà sẽ cần một khoảng thời gian mới có thể luyện hóa được. Nhưng tộc Tố mình thì lại khác, rất ít thủ đoạn để luyện hóa. Bởi vì tộc Tố mình không cần phải luyện hóa phân thân. Phân thân này sẽ vĩnh viễn không xuất hiện cắn trả và ý thức. Bởi vì trên thực tế, bản thể và phân thân chẳng có gì khác nhau hết. Nếu nói là có cái khác nhau, thì có thể so sánh hồn của tộc Tố Minh giống như là thân thể của cá nhân, mà phân thân lại giống như là một bộ y phục, không hơn kém. Ánh mắt của Tô Minh chớp động, chậm rãi đi tới thiên hương trận. Hắn không nóng nảy rời bỏ, bởi vì thiên hương trận này kỳ dị khiến cho Tô Minh chú ý. Lúc trước, ba cây thiên hương thiểu đốt. Lúc Tô Minh cất bước, tay phải giơ lên hướng về 10 vạn tu sĩ đang khoanh chân ngồi không xa, bắt lấy một người. Lập tức thân thể của tu sĩ này chấn động, trong phút chốc hóa thành cầu vồng chạy thẳng về phía Tô Minh. Tô Minh đặt tay lên trên đỉnh đầu của hắn, tràn thần thức vào để lục lọi ở trong trí nhớ của người này. Sau vài hơi thở, Tô Minh buông tay, không làm tu sĩ này bị thương tổn. Tô Minh đã tìm được đáp án cho vấn đề của mình. Thì ra là thế, sau khi phân thân phệ không này tới, lúc dãy dụ muốn rời đi, cây hương thứ ba đã dập tắt. Nhưng trên thực tế, lúc phân thân phệ không tới gần chỗ này, hắn đã mất liên lạc. Vốn dĩ, 9 cây thiên hương đều cháy, hôm nay là bị dập tắt cả 7. Như vậy thì chẳng có khả năng thiên hương này sẽ bị tự dập tắt. Ngoài nguyên nhân đó, trải qua quá nhiều năm thì là còn có nguyên nhân khác. Chính là nó có thể làm cho phân thân sinh ra ý chí, 7 cây hương này có thể làm cho 7 phân thân xuất hiện. Điều này thì cũng chẳng đúng lắm. Thiên hương trận này đã ở đây vô số năm tháng, không biết là có bao nhiêu phân thân sinh ra ý thức. Như vậy thì cũng đã sớm không còn cây hương nào cháy nữa rồi. Vậy chuyện này, hoặc là ta suy nghĩ sai, hoặc là nó có yêu cầu riêng. Ví dụ như là chỉ có phân thân của tộc Tố mình, hoặc ví dụ như là ngoài thỏa mãn yêu cầu đó thì còn phải thỏa mãn về yêu cầu tu vi nữa. Tô Minh cất bước đi tới vị trí cách 9 cây thiên hương gần 100 trượng. Trong tích tắc bước vào nơi này, tu vi thân thể của Tô Minh chấn động, khiến cho hắn phải ngừng lại trong thời gian ngắn. Tô Minh cảm nhận được tu vi của hắn đã đột phá qua duyên cảnh, đang tiến vào trong sinh cảnh. Tô Minh hiểu được từng trận sinh cảnh, từng hiểu cẩn thận đi tìm, lại thấy trống trơn. Hắn nhíu mày và trầm ngâm, càng nhích tới gần thiên hương trận lại càng có cảm giác bạo động, giống như là liên quan đến bí ẩn giữa thiên hương trận và phân thân phệ không. Sau khi phân thân phệ không xuất hiện ý thức, bí ẩn này không rời đi, mà là ở chỗ này chờ đợi Tô Minh tới. Chẳng qua là Tô Minh nghĩ mãi cũng không rõ mối quan hệ này. Thần sắc của hắn âm trầm nhìn về phía thiên hương trận, liên tục đi về phía trước mấy bước. Sau khi khoảng cách này vẫn còn gần 50 trượng, tu vi ở trong cơ thể của Tô Minh đã phát ra những tiếng ầm ầm, đột phá qua sinh cảnh, đạt đến diệt cảnh. Tu vi này khiến cho Tô Minh có cảm giác cực kỳ chân thật, tựa như hắn đã thực sự đạt đến cảnh giới như vậy. Theo sóng gợn từ chiếc nhẫn trên tay phải ra, Tô Minh lập tức khôi phục lại từ ảo giác. Hắn hai mắt lóe lên, ngẩng đầu nhìn 9 cây thiên hương. Hắn giơ tay phải, chiếc nhẫn trên ngón trỏ chợt mạnh mẽ tràn ra một tia sáng trắng. Tia sáng này nhanh chóng khuếch tán ra bên ngoài, hóa thành tấm sóng gợn màu trắng. Lấy tư thái cường ngạnh, khuếch tán từ phía 9 cây hương kia, trong nháy mắt, sóng gợn này vườn quanh 9 cây thiên hương. Ánh mắt của Tô Minh mạnh mẽ ngưng tụ ở trên cây hương thứ ba. Tô Minh thấy trên thiên hương này là có một hơi thở giống như mình, dường như theo tu vi trong cơ thể vừa tăng mạnh, khí tức ở bên trong cây thiên hương thứ ba này đã không ngừng địa phân tích Tô Minh, đang tiến hành vẽ. Khó trách, phân thân phệ không, tuy là có ý thức nhưng vẫn ở chỗ này mà chờ ta tới. Hắn đoán chắc chắn là nhất định là ta sẽ tới, mà hắn thì cũng đang cần ta phải tới. Hắn muốn dụ ta tới đây để cho gốc thiên hương này bị dập tắt, vẽ ra tu vi của ta, vẽ ra con đường tu hành của ta trong tương lai. Sau đó, nhất định là phân thân phệ không kia đã dùng một phương thức đặc thù để cảm giác. Như vậy thì chẳng khác nào ta cho hắn con đường tu hành của ta. Rất có thể phân thân phệ không này sẽ vượt xa ta. Những năm tháng kinh nghiệm đã để cho Tô Minh rèn luyện tâm trí như yêu. Giờ phút này, tất cả nghi vấn của hắn đều đã có đáp án. Vẽ. Phân thân phệ không, ngươi là do ta sáng tạo. Ngươi là do ta đoạt xá xích mãng phượng để tạo thành thân thể, tu hành bí thuật luyện thể mới trở nên mạnh mẽ. Rất có nhiều kinh nghiệm chữa trị tính mạng thiếu sót, vậy cho nên cắn nuốt thân thể cổ thần. Từ đầu tới cuối, ngươi là do ta từng bước mà sáng tạo. Ngay cả phân thân cũng là dám có giá tâm đối với ta như vậy, muốn ta vẽ ra con đường tương lai sao? Tổ mẫu cũng là muốn xem một chút thiên hương trận này có thể vẽ tới mức nào. Nếu như quả thật là có thể vẽ được hết, vậy thì tổ mẫu cho phân thân ngươi một tạo hóa cũng chẳng làm sao. Thần sắc của Tô Minh lộ ra vẻ ngạo nghễ, trong lời nói này Tô Minh đã mang thêm một luồng tự tin. Đã là tu sĩ, đã là cường giả thì nhất định là phải có tự tin. Hết chương. Hết tập 203. Mặc dù mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.